Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 531. Đạo chi cảnh yêu ma tai họa. Tần Phong ánh mắt hơi chìm xuống. Ở Cửu Châu thế giới hầu như không còn ở đạo chi cảnh yêu ma tai họa. Vì vậy, cho dù là các châu tồn tại yêu ma tai họa, Đại Hạ Hoàng thất, tứ đại siêu phàm thế lực đều bảo trì cực kỳ trấn định tồn tại. Bởi vì không từng có đạo chi cảnh yêu ma tai họa tồn tại. Cửu Châu thế giới xuất hiện đạo chi cảnh yêu ma tai họa, cũng là tới từ dị giới xâm lấn. Quỷ giới, ma giới là hai cái trọng yếu thế giới. Nhưng bây giờ nguyên thủy bí cảnh bên trong càng xuất hiện đạo chi cảnh yêu ma tai họa, cũng không thể lấy coi thường. Năm đó Tần Phong ở quỷ giới bên trong vận dụng thôn phệ huyết đồng, xa xôi cảm nhận được quỷ tôn huyết mục tồn tại, thể hội quá huyết mục cỗ này cường đại quỷ dị lực lượng. Như vậy lực lượng tuyệt đối không phải phổ thông yêu ma tai họa có thể so sánh với. Nguyên thủy bí cảnh bên trong yêu ma tai họa chịu đến nguyên thủy chi khí tẩm bổ, e sợ càng thêm kỳ lạ, càng thêm khó có thể đối phó. Đại Hạ Hoàng đế Hạ Nguyên nói, bởi nguyên thủy chi khí ảnh hưởng, những yêu ma này tai họa không chỉ là thực lực mạnh mẽ, còn có huyết mạch phản tổ dấu hiệu. Huyết mạch phản tổ, Tần Phong cau mày, hắn biết rõ cái gọi là huyết mạch phản tổ là tình huống thế nào. Từ Cửu Châu thế giới trong truyền thuyết có thể biết rõ, sở hữu yêu ma cũng bắt nguồn từ với cổ lão thần ma. Thần ma ở năm tháng dài đằng đẵng truyền bá phía dưới, một đời thay huyết mạch từ từ mỏng manh, do đó lực lượng trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Thần ma, vậy ít nhất là đạo nguyên cảnh tồn tại, nếu là đạo chi cảnh yêu ma tai họa tiến hành phản tổ, e sợ một chút năng lượng liền đủ lệnh người ngạc nhiên. Ta từng đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh, nhìn thấy một con chân long. Đại Hạ Trúc Tửu nói, chân long. Tần Phong đồng tử co rụt lại, chân long ở Cửu Châu thế giới cơ hồ là tuyệt tích, lưu lại cũng chỉ là ẩn chứa chân long huyết mạch yêu ma thôi. Không nghĩ tới, ở nguyên thủy bí cảnh bên trong càng tồn tại chân long. Nguyên thủy chi khí cực kỳ đặc thù, thần kỳ, tạo thành huyết mạch phản tổ cũng cực kỳ rõ ràng. Đại Hạ Trúc Tửu nói, hai vị nói vậy sao nhiều, là cái này nguyên thủy bí cảnh sắp mở ra. Tần Phong nhìn chăm chú lên Hạ Nguyên. Hạ Nguyên, Đại Hạ Trúc Tửu hai người lẫn nhau mắt nhìn, vuốt cằm nói, đúng, ở phiếu miểu đạo cung buông xuống trước, ta liền cũng cảm ứng được nguyên thủy bí cảnh xuất hiện. Chỉ là, nguyên thủy bí cảnh xuất hiện cần cùng Cửu Châu thế giới bản thân tiến hành phù hợp. Đại Hạ Trúc Tửu nói, bây giờ loại này phù hợp đã hoàn thành, có thể tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong. Vì lẽ đó, Đại Hạ Hoàng thất muốn mời ngươi cùng nhau đi tới nguyên thủy bí cảnh. Nếu là nguyên thủy bí cảnh đúng như hai vị từng nói, ẩn chứa bảo tàng là cực kỳ kinh người. Hơn nữa Đại Hạ Hoàng thất thực lực kinh người, coi như là đạo chi cảnh tu sĩ cũng không chỉ một vị. Vì sao phải kêu lên ta? Tần Phong hỏi. Tần Phong tiểu hữu tâm tư quả nhiên nhạy cảm. Hạ Nguyên mỉm cười nói, chúng ta chi cho nên muốn gọi ngươi, chính là nguyên thủy bí cảnh bên trong một kiện đồ vật. Đại Hạ Trúc Tửu nói, nguyên thủy bí cảnh bên trong một kiện đồ vật. Tần Phong rất là tò mò, đến cùng là vật gì, có thể làm cho Đại Hạ Hoàng đế, Đại Hạ Trúc Tửu như vậy lưu ý. Thiên tâm đạo quả, Đại Hạ Trúc Tửu trầm giọng nói, thiên tâm đạo quả. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, thiên tâm đạo quả là một loại cực kỳ đặc thù đạo tính chân quả, cực kỳ đặc thù tồn tại, nếu là phụ trợ với đại lượng chân quý dược tài, có thể để một người tu sĩ hậu thiên luyện thành thiên tâm đạo thể. Thiên tâm đạo quả có thể gặp, không thể cầu, hoàn toàn không thua với thượng phẩm đạo tính chân phẩm, Chẳng trách, liền đại hạ hoàng thất cũng như này lưu ý. Chẳng trách, thần cấp lựa chọn trình tự vẫn chưa có quá nhiều phản ứng. Tần Phong đã là một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ. Thiên tâm đạo quả đối với hắn mà nói hầu như không có tác dụng. Nếu là không có tác dụng đồ vật, trình tự tự nhiên sẽ không tiến được nhắc nhở. Tần Phong, ngươi vốn là thiên tâm đạo thể, nên rõ ràng thiên tâm đạo thể cường đại cùng thần bí. Thiên tâm đạo quả có thể sáng lập ra một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ, chính là cực kỳ chân quý đạo tính chân phẩm. Hạ Nguyên con ngươi bên trong hào quang màu vàng lóe lên, trầm giọng nói, ta đại hạ hoàng thất, tuy là đại hạ chúa tể, thực lực cường hãn, không có thế lực có thể lay động đại hạ hoàng thất. Nhưng, đại hạ hoàng thất cũng không có thể tuyệt đối cường đại lực lượng, đủ hoành ép cửu châu thế giới lực lượng. Vì vậy, chúng ta muốn có được thiên tâm đạo thể, đem hạ thật bồi dưỡng thành thiên tâm đạo thể, dốc hết đại hạ hoàng thất lực lượng, để hắn trong khoảng thời gian ngắn thành tựu đạo linh cảnh, chấn nhiếp cửu châu. Tần Phong trầm mặc, hắn đối với cửu châu thế giới lý giải đã không phải là một cái tiểu bạch. Đại hạ hoàng thất thật là cường đại nhất một cái thế lực, thậm chí có hai tên đạo chi cảnh tu sĩ, tồn tại mấy tên ngụy đạo kính tồn tại như Tắc Hạ Học Cung công chúa, Thanh La Ti Thiên Ti, đều là đạt đến ngụy đạo kính cường hãn tồn tại. Nhưng mặc dù là như thế, đại hạ hoàng thất thực lực vô pháp làm được trấn áp toàn bộ cửu châu thế giới. Vạn Phật tự, Vô Vi đạo quan, Hạo Nhiên thư viện, Thần Pháp cung, tứ đại siêu phàm thế lực tổng hợp thực lực cũng không có nhỏ xem. Hơn nữa Huyền Phi đạo, Hữu Sân diễn tồn tại, đều đủ để chứng minh tứ đại siêu phàm thế lực tiềm lực kinh người. Nam Hải trên thì là có Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực. Bắc vực Băng Nguyên có băng chủ cùng với các đại gia tộc tồn tại. Nhiều như vậy thực lực cường đại, đều là đại hạ hoàng thất đối thủ. Vì vậy, đại hạ hoàng đế muốn tái hiện năm đó Vũ Hoàng vinh diệu, để đại hạ hoàng thất lần thứ hai trấn áp toàn bộ cửu châu thế giới, không người có thể ngang hàng. Cửu hoàng tử chính là người này. Cửu hoàng tử có thể nói là lịch đại đại hạ trong hoàng thất thiên phú tối cao, chỉ kém hơn năm đó Vũ Hoàng. Nếu như có thể tu luyện ra thiên tâm đạo thể, cho dù là cùng so với năm đó Vũ Hoàng cũng không kém chút nào. Nhưng thiên tâm đạo quả tồn tại cùng so với nguyên thủy chi khí giá trị càng cao hơn. Những thế lực khác có thể sẽ không dễ dàng để đại hạ hoàng thất đoạt được thiên tâm đạo quả. Vì lẽ đó dùng một lát Hạ Nguyên, Hạ Tinh hai người mới sẽ muốn lên Tần Phong. Tần Phong vốn là thiên tâm đạo thể tu sĩ, thiên tâm đạo quả đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Hơn nữa Tần Phong đạt đến đạo chi cảnh, chiến lược kinh người, đối với đại hạ hoàng thất trợ giúp rất lớn. Trước chuyến này hướng về nguyên thủy bí cảnh, cũng không chỉ là đại hạ hoàng thất, tứ đại siêu phàm thế lực, tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực đều sẽ đi tới. Cường đại như thế thực lực, có thể không phải người bình thường có thể đối phó. Hơn nữa, những này đi tới người cũng không phải là người bình thường, đều là đạo chi cảnh tu sĩ. Cho dù là đại hạ trúc tửu tầng thứ này ngụy đạo kính tu sĩ, đều không có tư cách tham dự vào nguyên thủy bí cảnh tranh cướp. Chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ mới là chiến lực. Hai người kết hợp phía dưới, Hạ Nguyên, Hạ Tinh hai người mới sẽ mời Tần Phong. Tần Phong, Hạ Nguyên yên tĩnh nhìn Tần Phong. Lần này nguyên thủy bí cảnh một nhóm, đối với ta đại hạ hoàng thất 10 phần trọng yếu. Nếu là ngươi đồng ý đáp ứng, hoàng cung bảo khố bên trong đồ vật, mặc cho ngươi tuyển lựa 3 cái, Thiên Long Ngọc Bích bất cứ lúc nào vì ngươi khai phóng. Đương nhiên, cái này một vị tiểu nhu cô nương, một dạng có cái này quyền hạn, ngươi